Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 74. Tường sát, Sehu Cao Trung đập thứ tư. Bày ra muốn chính diện quyết đấu tư thế đối với Seido. Đặc biệt là đối với Seido hiện tại Battery tới nói, vẫn là rất khiến người ta không rõ, không muốn dùng ban phối hợp cướp gôn. Bắt một điểm sao? Greek cau mày, nhìn về phía Sehu Cao Trung khu nghỉ ngơi thành thật mà nói. Hắn hiện tại cảm giác rất nguy phối cầu bị Akuzu tính toán. Mà Sehu cách làm, cũng làm cho hắn không tìm được manh mối, hắn hiện tại thậm chí cũng không có cách nào suy đoán. Sehu Cao Trung đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Tạm dừng. Tuy nói không rõ đối phương mục đích thực sự là cái gì, nhưng có một chút Chris nhưng là biết đến vậy thì là bất luận đối phương đang suy nghĩ gì, cũng không thể làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý vào lúc này. Bọn họ cần phải làm là quấy giày Sehu Cao Trung tiết tàu, hắn hô tạm dừng. Đi tới picture khâu một bên lấy xuống trên mặt đồ bảo hộ. Chris một bên dùng găng tay ngăn trở miệng mình. Nhỏ giọng cùng Sawamura giao lưu, tình huống theo chúng ta trước dự đoán không giống, và lúc này Chris vẫn là rất tin tưởng Sawamura phán đoán, tuy nói Sawamura so với hắn còn nhỏ hai cái lớp, nhưng làm trung học thời đại liền bắt qua toàn quốc quán quân A kiêm huấn luyện viên. Sawamura một ít kiến giải vẫn là rất khiến người ta cảm giác mới mẻ. Sawamura đồng dạng dùng găng tay che kín miệng mình, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên Sehu Cao Trung làm tất cả, muốn xem xuyên mục đích của bọn họ. Cuối cùng không có thu hoạch, chúng ta quá bị di chuyển, vẫn là bọn họ ra đề mục cho chúng ta làm, chúng ta chỉ có thể bị động giải quyết bài tập, cái này không thể được. Suy nghĩ một chút, Sawamura tiếp tục nói, vào lúc này tốt đối sách là khẳng định không có, chúng ta chỉ có thể lấy tịnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện tại còn không nhìn ra Sehu Cao Trung dự định không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là thuận lợi bắt cho ao điểm này. Chris cũng là tán thành, muốn cùng Sano Suzo chính diện quyết đấu sao? Đương nhiên, điểm này Sawamura chưa từng có nghĩ tới những khả năng khác, chỉ cần Sano Suzo chính mình không thối lui. Sawamura là một điểm sợ sệt với hắn chính diện quyết đấu, try out vẫn để cho hắn đánh ra đi. Greg hỏi Sawamura do dự một chút, này đã là lần thứ ba giao thủ, muốn try out hắn e sợ rất khó khăn, vẫn để cho hắn bắn chúng đi, được. Hai người thương lượng được. Chris một lần nữa trở lại catcher vị trí, hắn một lần nữa đem đầu lên đồ bảo hộ cho đái lên. Sau đó dùng tay dùng sức nện cho hai lần chính mình tiếp cầu găng tay, ném được. Đến đây đi, ngồi xổm ở catcher vị trí. Chris bày ra tiếp cầu tư thế picture trên gò. Sawamura hướng về phía Chris khẽ gật đầu. Sau đó làm dáng ném bóng chân phải cao cao dơ lên. Sau đó hạ xuống. Sawamura ném bóng tư thế kéo tương đối lớn, xem ra đặc biệt dùng sức, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống một đạo laser, bay ra batter box lên. Sanfusuzo ánh mắt trở nên kiên định, đến đây đi, đánh ra đi, đánh ra đi. Cứ việc Sawamura tốc độ bóng rất nhanh, Sanosuzo nhưng không có nửa điểm sốt ruột vung chảy ý tứ, hắn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đem bay đến cầu cho đánh ra đi, trên thực tế hắn cũng quả thật có năng lực như vậy. Sawamura tốc độ bóng cao tới 104 ném bóng. Sanosuzo hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chảy, vì lẽ đó hắn không vội vã. Thật sự không vội vã chờ cầu đến, đến xâm nhập thêm một chút cầu đến rồi. Chính là hiện tại, Sanosuzo nguyên bản bình tĩnh con mắt, đột nhiên có thần thái, nếu như là trước hắn như ẩn núp đi sói ác. Ánh mắt chỉ là hung ác, bây giờ liền không chỉ là ánh mắt vấn đề. Hắn lộ ra thuộc về mình răng nanh, trầm trọng vung chày, gào thét mà ra, thật giống muốn đem toàn bộ thế giới đều cho đánh ra đi. Chày vung ra, màu trắng tiểu cầu nhưng không có bị bắn trúng tiếp cận Sky Zone. Sau khi màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống, hoàn toàn tách ra, Sano Suzo vung chày, đây là Sawamura chuyên môn Fokbo, cũng là Sawamura to lớn nhất góc độ Breaking Bo một trong, đúng. Sky tiếp cầu Chris, khóe miệng không cảm thấy làm nổi lên độ cong, làm tốt lắm. Sawamura của Akusu điểm khác biệt lớn nhất chính là ở Sawamura không phải là chỉ có thể ném chính mình đặc sắc cầu. Hắn là có tất sát cầu, mà Fokbo biến đổi chính là Sawamura tất sát cầu một trong. Xem Batter Box lên, Sano cái kia hồn bay phách lạc hình dạng, liền không khó đoán ra Sawamura này một cầu uy lực ném được. Đứng lên đến đem cầu truyền về cho Sawamura, Chris tặng kèm ba chữ khích lệ picture trên gò. Sawamura không kiêu không vội tiếp nhận này một cầu, khóe miệng không cảm thấy mang ra ý cười cùng Chris sư phụ hợp tác. Hắn đã rất lâu không có như thế khoan khoái cảm giác này thật tốt. Kiếp trước, Chris tuy nói cũng coi như công thành danh toại, ở sân bóng chày dương lên tên lập vạn, nhưng Sawamura trong lòng trước sau có một cái tiểu tiếc nuối. Nếu như Chris sư phụ lúc trước không có thể bị thương là tốt rồi, tương đương vậy hắn liền có thể cùng Chris sư phụ một khối ở trên cầu trường chơi bóng, mặc kệ là làm hợp tác vẫn là đối thủ, nghĩ đến đều là cực kỳ thú vị, thở một hơi thật dài. Sawamura cảm giác mình toàn bộ đều thả ra, ném bóng càng ngày càng như thường, dưới một cầu lên floater. Vào lúc này Chris trong đầu thậm chí đã mô phỏng ra Sano bị giải quyết hình ảnh picture trên gò. Sawamura mỉm cười sau khi ném bóng ra tay, chỉ thấy hắn làm dáng cầm trong tay bóng chày ném ra đi. Bóng chày ra tay trong nháy mắt, Sawamura trong mắt đột nhiên né qua dự cảm không tốt, cầu sẽ bị đánh ra đi. Hơn nữa là Homerun, này, làm sao có khả năng? Trong lòng kinh nghi bất định, nhưng Sawamura vẫn tin tưởng chính mình linh cảm. Dù sao loại kia lên floater một khi bị nhìn thấu, liền không có uy lực gì. Vào lúc này, Sawamura ẩn ném bóng thời điểm, theo bản năng dùng một phần nhỏ sức mạnh bóng chày là lấy bóng thẳng bay ra ngoài. Chỉ là cùng trước không giống, nó cũng không có bị gây quá nhiều xoay tròn mấy, vèo. Phảng phất một đạo chói mắt bạch quang, www.ukansu.com màu trắng tiểu cầu liền bay ra ngoài batter box lên. Sano ánh mắt thật giống như hung ác sói sam lớn, hắn muốn cầu. Rốt cục đến rồi, trong tay chày vung lên, thật giống chen lẫn lôi đình bình thường, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bay ra ngoài bắn trúng cầu trong nháy mắt. Sao trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi, này một cầu làm sao sẽ không có nửa điểm bay lên trên, còn chìm xuống cơ chứ. Cầu bị đánh ra đi, bay tốc độ cực nhanh, tuy rằng không có như Sano mong muốn bay ra sân bóng, nhưng cũng coi như đánh không sai. Sau khi hạ xuống nên hình thành hit catcher vị trí, Chris hơi chút khiếp sợ liếc mắt nhìn Sehu khu nghỉ ngơi, lần này nhắm vào chính là lên floater. Một loại cảm giác không rét mà run xuất hiện ở Chris trong lòng, may mà Sawamura điều chỉnh, nếu không Chris cũng không dám muốn có điều, coi như là này một cầu chỉ cần bay ra ngoài cũng đầy đủ để gôn hai Akusu chạy về gôn ngay ở Chris trong lòng lúc tuyệt vọng. Yên tĩnh bay ra ngoài bóng chày phía trước, đột nhiên xuất hiện một người lính không thân ảnh cao lớn, Kominato Ryosuke. Bóng chày bị đánh sau khi đi ra ngoài, hắn ngay lập tức chạy tới bóng chày rơi xuống đất, chỉ là hắn đã không kịp vững vàng đem cầu ngăn cản thiết. Trong lòng không cam lòng, Kominato Ryosuke chuẩn bị đem cầu trước tiên đặt ở chính mình dưới thân, hi ha. Ryosuke hợp trưởng, Kominato Ryosuke một mình phấn khởi chiến đấu thời điểm, một bóng người giết ra, xuất hiện ở Kominato Ryosuke ngay phía trước là Kuramochi. Không có chút gì do dự, Kominato Ryosuke tiếp cầu tay đã biến thành đập. Hắn mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày đập hướng về phía trước, Kuramochi linh xảo nhặt lên này một cầu. Sau đó thuận thế đem cầu truyền tới gôn một, đùng. Không có chút hồi hộp nào, Sanatsuzo bị ao, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.